Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, chương 136, bị dọa sợ đại công tử. Tương đương, đại công tử, đại vương hai ngày trước vừa về triều ca. Tâm tình rất tốt, còn lớn hơn xá một nhóm tù phạm. Trong đó có không ít là lúc trước phản loạn quân sĩ. Vốn thượng thư vốn cho rằng Tây Bá Hầu cũng là bị xá miễn một viên. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thu tiền, Phí Trọng lập tức bắt đầu nói chuyện chính sự. Ân, dù sao quốc khố đạt được lớn như vậy một khoản tiền làm dịu quẫn cảnh. Cũng nên cho đối phương một chút chỗ tốt nếm thử. Ồ, thượng thư đại nhân, trong này chẳng lẽ còn có nội tình gì hay sao? Bà ấp khảo ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Phí Trọng cười cười, kỳ thật ta cảm thấy đi, đại vương cần phải đối Tây Kỳ không có kém như vậy cảm quan. Dù sao còn lại ba trấn đều diệt, nhưng chưa từng thấy qua đại vương muốn đối với Tây Kỳ động thủ. Tây Bá Hầu danh tiếng cũng không tệ, ta muốn chỗ lấy đại vương không có xá miễn hắn, hẳn là bận bịu nhân sự nhiều, trong lúc nhất thời không nghĩ lên đi. Ồ, vậy mà như thế, Phí Thượng Thư. Vậy ngài nhìn ta phải làm thế nào làm? Việc này cũng rất đơn giản. Chỉ cần như thế như thế. Như vậy, chấm ngoặc kép, Phí Trọng cười đến giống như một lão hồ ly đồng dạng. Tiến đến bà ấp khảo bên tai xì xào bàn tán. Mang theo người hầu tiến đến chuyển tiền vưu hồn đảo qua Phí Trọng liếc một chút. Phí Thượng Thư không hổ là lục bộ thượng thư. Bực này lường gạt bản lĩnh. Là muốn để bà ấp khảo sạch sẽ bóng bẩy ra khỏi thành A. Tương đương ai? Hy vọng Phí Thượng Thư cũng đừng quá ác. Tối thiểu cho đối phương lưu một bộ quần áo đi. Ngày thứ hai tảo chiều. Đế Tân mới vừa lên chiều. Còn chưa bắt đầu nghị sự. Công bộ Thượng Thư liền đứng dậy. Bẩm báo đại vương. Tây Bá Hầu chi tử bà ấp khảo cầu kiến. Việc này trước đó Đế Tân cùng người khác thần sớm có thương. Nghị. Cho nên hắn cũng không có ngoài ý muốn. Hướng mọi người quăng mới bắt đầu diễn xuất ánh mắt về sau. Nghiêm trang ngồi tại huyền điểu trên ghế bắt đầu giả vờ giả vịt. Ồ, bà ấp khảo tại sao lại đến triều ca? Ta muốn là nhớ không lầm. Bây giờ còn chưa đến chư hầu triều bái thời điểm A. Phí Trọng trong nội tâm âm thầm liếc mắt. Hiện tại lại không có người ngoài. Đại vương chơi hưng cũng quá lớn đi. Bất quá làm một cái người làm thành nịnh thần đại thần. Phí Trọng diễn kỵ đó là tương đương lô hỏa thuần thanh. Tại chỗ liền bái hạ. Mở miệng vì bà ấp khảo cầu tình. Kỳ phụ đắc tội đại vương. Bị tù 4 năm thời gian. Sống khương bên trong. Kỳ tử dùng cái gì đến an. Muốn đại vương nhất định tưởng niệm Tây Bá Hầu tính cách thuần lương. Cũng nguyện cho một đường sinh cơ. Hôm qua bà ấp khảo cùng tán nghi sinh đến phí phủ. Công bố nguyện ý đem tổ di trấn quốc dị bảo. Tiến nạp vương đình. Thay cha chuộc tội. Vạn mong đại hướng khai thiên địa lòng nhân từ. Thương hại cơ xương cầm tù khương bên trong nỗi khổ. Ban cho hài cốt. Đến về quê hương. Thật ân như Thái Sơn. Đức như biển sâu vực lớn. Tây Kỳ họ Vạn. Đều cảm niệm đại vương to lớn ân. Phí Trọng gật gù đắc ý tới một đoạn này. Đế Tân cùng người khác thần nghe gọi là một cái say sưa ngon lành. Sau khi nói xong, Đế Tân càng là đối với Phí Trọng giơ ngón tay cái lên. Tán dương, mấy năm không thấy, Phí Thượng Thư ngươi cái này văn học tố dưỡng gặp tăng A. Tương đương, hắc hắc, đại vương quá khen, Phí Trọng đắc ý cười cười. Khôi phục thành bản tới bộ dáng. Đại vương. Hôm qua Tây Kỳ chỗ đưa chi lễ đã để Thái Sư kéo vào quốc khố. Người nhìn cái kia đáp lại ra sao đối phương. Thái Sư, Đế Tân ánh mắt rời về phía Văn Trọng. Văn Trọng gật gật đầu. Ngay trước chúng thần trước mặt, cử đi cái năm thủ thế. Chúng thần kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Tây Kỳ có thể xuất ra một triệu kim tệ liền đã thỏa mãn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thế mà lấy ra 5 triệu. Tương đương Mai Bá vuốt ve chòm râu nói ra. Có thể tích lũy khổng lồ như thế tiền tài. Tây Kỳ, tính toán quá lớn a. Tương đương a, tích lũy thì đã có sao. sau cùng còn không phải muốn bị chúng ta tận diệt. Tương đương, ngự sử đài đốc sát bộ bộ trưởng Dương Nhậm lạnh hừ một tiếng. Thân là đốc sát bộ bộ trưởng, hắn không ưa nhất cũng là như thế ăn hối lộ trái pháp luật chi đồ. Tương đương, a, Dương bộ trưởng nói đúng lắm. Lần này chúng ta có thể lấy được không ít đồ tốt. Phí Trọng đắc ý đem ngày hôm qua sửa sang lại tài vật đưa cho mọi người thấy một lần. Mọi người càng xem tâm lý càng vui vẻ. Ha ha, có nhóm này tài vật giúp đỡ. Kiến tạo ba miếu phí tổn nhưng là trở về một sóng lớn máu. Tương đương, được rồi. Mọi người cũng chú ý một chút diễn kỹ. Người ta tài vật đều đưa tới cửa. Chúng ta dù sao cũng phải cho một cái tốt nhất cảm nhận thể nghiệm. Khụ khụ, Phí Thượng Thư, tiên bà ấp khảo yết kiến. Tương đương, tuân đại vương ý chỉ. Tương đương người tới, tiên bà ấp khảo yết kiến. Tương đương, tiên bà ấp khảo yết kiến. Tương đương, từng tầng tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp truyền ra. Đại điện bên ngoài, bà ấp khảo cả sửa lại một chút quần áo. Mang theo tán nghi sinh cùng một chỗ. Cầm lấy tam bảo chậm rãi tới. Nhập điện về sau, bà ấp khảo ngẩng đầu. Nhất thời sắc mặt đại biến. Tương đương đế tân nghiền ngẫm nhìn bà ấp khảo liếc một chút. Ha ha, ban đầu ở Tây Kỳ muốn bắt đi đát kỳ hiến cho trí nhớ của ta. Ta có thể nhớ đến rất rõ ràng đâu. Tương đương, đại công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đại vương, chấm ngoặc kép, bà ấp khảo thanh âm đều run rẩy. Tán nghi sinh không hiểu nhìn chính mình công tử liếc một chút. Đế tân tuy nhiên nhìn qua uy nghiêm rất nặng, nhưng bề ngoài kỳ thật cũng chính là một tên thư sinh a. Công tử ngươi như thế sợ hãi, thật sự là có sai lầm Tây Kỳ thể diện a. Bất quá bây giờ là tại đại thương triều đường. Tán nghi sinh không thể cũng không tiện nhắc nhở bà ấp khảo. Chỉ được bản thân đi lên trước, giúp bà ấp khảo trả lời. Đại công tử lần đầu gặp đại vương, bị đại vương uy nghiêm trấn nhiếp, có điều thất thố, mong rằng đại vương thông cảm. Đế tân ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tán nghi sinh. Có thể đem bà ấp khảo thất thố nói như thế hời hợt. Còn thuận tiện đập chính mình một cái mông ngựa. Quả nhiên, có thể trong lịch sử lưu lại tính danh người. Thì không có một cái nào đơn giản a. Tán đại phu không cần cho công tử nhà ngươi giải thích. Lá gan của hắn cũng không có ngươi nói nhỏ như vậy. Ngươi nói đúng không? Bà ấp khảo. Hoặc là nói. Vẫn là muốn ta nhắc nhở ngươi một chút. Tử công là ai chăng? Đại vương thứ tội. Tương đương, bà ấp khảo dọa đến tại chỗ quỳ xuống. Vi thần có tội, không nên ngấp nghé nương nương sắc đẹp, lại càng không nên chửi bới đại vương. Hai người một đoạn này đối vừa nói. Hiện trường mọi người, đặc biệt là tán nghi sinh nhất thời cả người đều ngây người. Tương đương Văn Trọng vội vàng đứng ra dò hỏi. Đại vương, chẳng lẽ ngươi cùng Tây Kỳ đại công tử còn có cái gì giao lưu hay sao? Ha ha. Việc này kỳ thật cũng rất đơn giản. Cũng là 3 năm trước đây ta chu du đại thương. Một lần tình cờ đi một chuyến Tây Kỳ. Chấm ngoặc kép, đế tân đem trước mình tại Tây Kỳ kinh lịch chậm rãi nói ra. Nương theo lấy đế tân tự thuật. Chúng thần sắc mặt càng ngày càng tệ. Văn Trọng càng là sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía bà ấp khảo trong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. Tương đương tại chúng thần trong lòng. Đầu tiên là quân nhục thần tử. Tiếp theo đại thương biến hóa tất cả mọi người có thể biết. Người khác đều đang nói là công lao của bọn hắn. Nhưng bọn hắn chỗ nào không biết được tình huống thật. Đó cũng đều là đế tân ở sau lưng yên lặng thao túng kết quả. Tương đương mà lại càng là tiếp xúc. Chúng thần càng là rõ ràng đế tân tầm quan trọng. Tương đương có thể nói. Chính là bởi vì có đế tân. Mới có thể có hiện tại đại thương con dân áo cơm không lo. Mới có thể có đại thương hài đồng siêu cao tỷ lệ sống sót. Tương đương đế tân tại chúng thần trong mắt. Đó là có thể so với tam hoàng ngũ đế tồn tại. Tương đương nhưng bây giờ lại có thể có người ngấp nghé đế tân người yêu. Thậm chí muốn cướp đoạt. Giết chết đế tân. Làm sao có thể nhẫn. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.